Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 336. Thường Hoàng Vi Văn lại quát lớn một tiếng, sát ý trong mắt cũng càng ngày càng mạnh lên. Trác Phàm hai tay siết chặt, không nói lời nào, chỉ là trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, cách cao nhìn chằm chằm động tĩnh của Tiêu Tam Tử không buông. Bách Linh Vĩ ở một bên nhìn thấy, thấy Trác Phàm cho đến bây giờ vẫn không động đậy, lúc này không khỏi cười nhạo một tiếng, khích tướng nói ra: "Cổ đại sư, ngươi thực sự là ý chí sắt đá đó, vô tình đến như vậy sao? Lúc trước người nói cùng nha đầu này quen biết ít ngày, không có tình cảm, hiện tại đối lại là nhi tử của ngươi, chẳng lẽ cũng là ở chung ngắn ngày không có tình cảm hay sao? Không nghĩ tới thiên hạ lại có loại người phụ thân như ngươi, có vì một kiện vật chết tình nguyện không cần tính mạng nhi tử, ngược lại là lệnh lang tuổi còn nhỏ đã tình thâm ý trọng, cũng là cùng ở chung với nha đầu này một tháng, nhưng đã tình nghĩa thâm trường. Lại nói, các ngươi có phải là cha con ruột hay không vậy? Vì sao phong cách làm việc lại hoàn toàn trái ngược như vậy chứ?" Bách Lê Kinh Vĩ cười to một tiếng, cực kỳ trào phúng, nhưng không thể không nói, thật đúng là bị hắn nói đúng. Trác Phàm cùng Tiểu Tam Tử đích xác không phải là cha con ruột. Bất quá, không phải là cha con ruột, lại còn hơn cả cha con ruột. Trác Phàm hiện tại đang do dự, không phải là không muốn cứu, mà là muốn phối hợp với hành động của Tiểu Tam Tử, thuận lợi cứu hắn lại đây. Dù sao thì, với thực lực của Tiểu Tam Tử, hoàn toàn có khả năng nắm chặt thời cơ cứu viện. Cho nên, anh đang chờ hai cha con họ, thiên y vô cùng phối hợp. Một, tức cuộc đếm ngược của Thượng Quân Phi Vân đã đến đích, nhưng cho Trác Phàm vẫn còn chưa đồng tĩnh gì. Thượng Quân Phi Vân không khỏi sắc mặt lạnh lùng, khẽ quát: "Thật sự là một vụ thân vô tình vô nghĩa, vậy mà ngay cả tính mạng con ruột của mình cũng không để ý. Đã như vậy, vậy bổn vương sẽ thay người bóp chết tiểu tạp chủng này." Nhưng mà còn không đợi hắn dứt lời, một tiếng đổ vang lớn rung trời triệt địa nhất thời phát ra. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy một cỗ cường lực thẳng thấu tim phổi, cỗ đau đớn này thấm vào tim gan, nhất thời làm cho hắn không nhìn được, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Sau đó, toàn bộ thân thể đều bay ngược ra xa ngoài. Bàn tay đang nắm chặt hai con tim cũng không thể từ chỗ lực mà nhất thời rời tay bay ra. Sóng xung kích cường đại chợt phát tán ra tứ phía, chấn động đất, bụi đất bay múa, sương mù đầy trời, toàn bộ mặt đất cũng nhất thời nổ tung khuếch tán ra tứ phía, nhưng phương viên 10 dặm xung quanh vương phủ cũng bị san thành bình địa. May mà tất cả mọi người ở nơi này đều là cao thủ quy nguyên cảnh, thực lực cường hãn, bằng không chỉ là dư ba vừa rồi cũng sẽ không biết sẽ cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Mà đợi đến khi gió nhẹ thổi qua, khói bụi tản đi hết, hết thấy lại rõ ràng, khóe miệng Thượng Hơi Vi Vân mới hàm chứa một tia máu nhàn nhạt, song đồng hơi run lên. Sau khi nhìn về phía trước, hai mắt nhất thời ngưng tụ khó thể tin, nói rằng: Sao thấy được chứ, tiểu tướng này?" Nhưng ngược lại, quay lại nhìn, cũng nhìn hơn bực mà trong lòng cả kinh, lộ ra khuôn mặt khó thể tin. Làm sao đó có thể chứ, tên tiểu quách điểm này, cơ nhiên đã thương Phi Vân kiếm vương sao? Điều này làm sao có thể đó có thể làm được chứ? Giờ đang khắc này, có tâm thông thở hổn hển, hồng mang toàn thân đại phóng, một nắm tay non nớt còn đang duỗi dài nhìn về phía Thượng Quân Phi Vân, đồng dạng kinh hãi dị thường, vẻ mặt ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn cùng cao thủ phi ngân cảnh giao thủ, hơn nữa còn là ngay từ đầu đã chống lại cửu kiếm vương quy ngân cảnh đỉnh phong, cơ nhìn phải toàn lực ứng phó. Nhưng mặc dù như vậy, với một kích đánh lén này thì năng lực không gì sánh kịp của hắn, dĩ nhiên chỉ là khiến Thượng Quân Phi Vân chịu một tia thương thế mà thôi, còn chưa đập thương. Đây là tuyệt đối là chuyện có một không hai. Giờ khắc này hắn rốt cuộc mới biết vì sao Trác Phàm lo lắng. Phi Vân thành này phủ đầy cường giả quy nguyên cảnh, quả nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không còn là nơi trước kia hai người bọn họ có thể kiêu ngạo ương ngạnh. Tiểu Tam Tử, đột nhiên đúng lúc tất cả mọi người đều bị một màn không thể tưởng tượng nổi vừa rồi làm cho kinh hãi không hiểu, một tiếng hét lớn bỗng dưng vang vọng bên tai mọi người. Ngay sau đó, một tiếng, xung quanh Tiểu Tam Tử nhất thời phát ra một đạo không gian chấn động, mà cách đó không xa, trong màn quang vốn truyền đấu trận, đồng tử phải Trác Phàm hiện lên một đạo quang mang màu vàng, lại chính là Không Minh Thành Đồng để nhất trọng thay hình đối vị. Mi mắt khẽ run lên, Tiểu Tam Tử cũng biết địch nhân quá mạnh, không nên biến chiến, vì thế không còn so đấu với thường lệ, một tay bắt lấy bàn tay của Thượng Quan Kỳ Điếm ở bên cạnh còn đang nghi hoặc khó hiểu, hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc, vừa mở miệng cầu cầu lát nữa thả lỏng thân hình, không cần phản kháng, cha sẽ cứu chúng ta đi. Không còn sửng sốt, Thượng Quan Kỳ Điếm chưa rõ nguyên nhân, nhưng nhìn một hài đồng 6-7 tuổi, cơ nhiên lộ ra một vẻ nghiêm trang như người lớn, Tuấn Công Hội ngừng hát, gật đầu một chút, tỏ vẻ đã hiểu. Tỉa tập chủng, dám đả thương bổn vương, đến nộp mặt đi. Nhưng mà lúc này liền nghe một tiếng xé gió vang lên. Thường Quan Phi Vân đã nói giật lên tiếng, một đạo kiếm kình ngút trời đột nhiên bắn về phía hai người. Chỉ trong phẳng chốc, không gian chấn động, thiên địa đột biến, kiếm quang cường đại tự như muốn đem thiên địa chia làm hai. Trần Chí Bách liền đến trước người hai người, uy áp cường hãn áp chế khiến hô hấp bọn họ chậm lại không thở nổi. Một kiếm này đã đánh trúng thật, thân thể kỳ lân cường hãn dị thường của Cổ Tâm Thông không biết sẽ như thế nào, nhưng Thường Quan Phi Yến tuyệt đối khó thoát khỏi tử cảnh, nhất định là tộc diệt vụn thi vạn loạn. Thấy tình cảnh này, Thường Quan Phi Hồn không khỏi kinh hãi, mắng chữ lên tiếng: Thường Quan Phi Vân, ngươi thực là không biết xấu hổ, là một tu giả quyên cảnh, cự nhiên xuất ra đòn sát thủ đối với một hài đồng cùng hóa ngư cảnh nữ tử, ngươi còn có mặt mũi nào để đi lại trên đại lục giữa Nam Châu nữa chứ? Đánh đấm, đó đâu phải là một hài tử, căn bản là một tiểu quái vật, không biết chui từ đâu ra. Ngươi đã gặp qua hài tử nào có thể có quái lực như vậy? Một quyền đem bổn vương đã thường đến học máu, tuy nói là đánh lén nhưng cũng không phải là người thường có thể làm được. Hồng Hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, Thường Quan Phi Vân trả lời một cách mỉa mai. Thường Quan Phi Hồn nhất thời ngàn đời, nhưng cũng không kịp ngăn cản, chỉ thấy dùng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía hai người, trong lòng run rẩy một trận, trái tim đều sắp nhảy lên đến tận cổ họng. Nhưng mà họ gấp gáp một, trách phạm bên này gấp gáp 10, anh hiện tại nhất định phải dùng toàn lực vận chuyển không bên thần đồng, nhất định phải nhanh hơn kiếm kình của Thường Quan Phi Vân mới được, nếu không. Tiến tân tử, hai mắt như muốn nứt ra, trách phạm trong lòng rống to, trong mắt phải bởi vì vận chuyển nguyên lực quá nhanh, bên trong đồng tử cường đại đã chảy ra từng tia máu tươi, nhưng anh lại không hề để ý một chút nào, vẫn hung hăng mở to hai mắt. Không gian bên cạnh của Tân Thông cũng đang kịch liệt rung động, không gian sẽ lập tức chuyển đổi. Nhưng lúc này đạo kiếm kình kia cũng cách bọn họ trong gang tấc, sinh tử lúc này cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Hai người thuộc Hơi Vion cùng trách phạm, đến cuối cùng ai sẽ nhanh hơn một bậc, ai sẽ là người quyết định vận mệnh cuối cùng của hai người Tiểu Tâm Tử cùng Thượng Quan Khi Điến đây? Phiêu, một đạo âm thanh chói tai xẹt ngang hư không, đâm đến lỗ tai đau nhức. Đạo kiếm kình kia dĩ nhiên đã đi tới trước bọn họ một thước, mà chấn động không gian xung quanh tựa hồ cũng dần dần bình ổn lại, tiến vào hồi kết. Không minh thần đồng để nhất trọng thay hình đổi vị, có rất nhanh đem bọn họ cứu khỏi nơi này, thoát ly khỏi hiểm cảnh. Hai người thuộc Vion cùng trách phạm, một người giết người, một người cứu người, lại có hồ là đồng thời hoàn thành tuyệt học mình sử xuất với bọn họ không kém chút mảy may. Bất quá cũng chính là không kém mảy may này làm cho trong vòng đỏ sức thời gian, trách phạm lại nhất thời rơi vào thế hạ phong, dù sao so với cứu người giết người đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nói không gian chuyển hóa cùng trùng thiên kiếm cơ hồ đồng thời xuất hiện trước mặt hai người, nhưng kiếm kình kia dù sao cũng là Thượng Quan Phi Vân phát ra, mặc dù không hoàn toàn đụng phải hai người, nhưng cổ ám kình kia cũng đủ để dẫn cho người thương cân động cốt, chấn thương phế phủ. Thân thể thánh thú như Cổ Tâm Thông nếu không phải gặp phải lực đạo kia tự nhiên sẽ không quan trọng, mọi chỗ chết chính là nha đầu Thượng Quan Khi Điến này. Chênh lệch thực lực với tộc Phi Vân thật sự là quá lớn, một người là quy nguyên cảnh đỉnh phong, một người ngay cả dung hồn cảnh cũng chưa tới, đừng nói là chính diện đụng phải, cho dù là một tia khí tức kiếm vương kia lộ ra cũng đủ để cho nàng gãy xương gân đoạn, bỏ lại nửa cái mạng. Trong lòng hoàn toàn hiểu được điểm này của Tân Thông, mắt thấy trách phạm tờ hồ đã không kịp cứu hai người bọn họ, đồng tử không khỏi nhất thời ngưng tụ, bàn tay nhỏ bé kéo lên liền đem Thượng Quan Khi Điến kéo ra phía sau lưng mình. Sau đó thân thể nhỏ bé giơ chân phải đạp một cái, nhất thời liền hung hăng hướng về phía kiếm kình kia vọt tới, trong mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Thế Tân Tử, thấy tình cảnh này cơ hồ là đồng thời trách phạm cùng Thượng Quan Khi Điến đồng loạt hét lớn thành tiếng khàn cả giọng, nhưng dĩ nhiên đã không còn kiểm nữa rồi. Vẻ mặt của Tân Thông trang nghiêm đã nghênh đón kiếm kình kia, một quyền tràn ngập sức mang hung hăng nện tới. Hiểu ra chính là bất bại ngoan đồng của Tân Thông, cả đời chưa bao giờ bại. Một đạo kiếm khí nho nhỏ của người sao có thể đỡ thương ta chứ? Phốc, trong nháy mắt của Tân Thông tiếp xúc với kiếm kình kia không khỏi cười to liên tục, quát mắng không ngừng, tâm tình hăng hái nào giống như một đứa trẻ khóc lóc sướt mướt, mùi sữa chưa khô. Cho dù là những cao thủ quy nguyên cảnh vây quanh bọn họ, giờ đây khắc này cũng cảm nhận được thiếu niên này thấy chết không sờn, kiệt ngạo bất tuân, anh hùng khí khái. Nhưng đáng tiếc kẻ mà hắn đối đầu chính là Thượng Quan Phi Vân, một quyền này của hắn nếu là đỏ sức cùng cao thủ kinh nguyên cảnh khác có lẽ còn có thể ngăn cản một chút, nhưng đối với Thượng Quan Phi Vân mà nói. Chợt nghe một tiếng trầm đục phát ra, đạo kiếm kình kia không chút trì trệ xuyên thấu cánh tay của Tâm Thông, bắn thẳng về phía Thượng Quan Khi Điến ở phía sau, mà hắn cũng nhìn không được, nhất thời phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Lời kêu gào vừa rồi còn chưa kêu gào xong bỗng dừng lại, khuôn mặt vốn hồng nhuận đã trở nên trắng bệch, thân hình nhỏ gầy phiêu lên trong gió thẳng tắp rơi về phía sau. Bất quá cũng bởi vì một quyền này của hắn ngăn trở đạo kiếm kình kia, nhất thời chậm lại một chút, tuy rằng ngay cả một giây thời gian cũng không tới đối với người thường, có thể nói là không đáng kể, nhưng mà tại thời điểm vạn phần nguy cấp này đã đóng một vai trò trọng yếu. Tốc độ kiếm kình kia rốt cục so với không minh thần đồng của Trác Phạm đã chậm hơn một bước. Cơ hồ là trong chớp mắt lóe lên, thân thể của con người điếm đã nhanh chóng biến mất, để đến khi xuất hiện lần nữa để đi tới bên cạnh Trác Phạm, dung nhập vào trong màn sáng chói mắt kia. Đạo kiếm kình xuyên thẳng qua mảnh hư không, bắn về phía đám người ở phía sau. Chợt nghe ầm một tiếng nổ lớn đột nhiên phát ra, tiếng kêu rên gào thét bỗng dưng vang lên. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong một khoảng thời gian ngắn, trăm dặm xung quanh chỉ trong khoảnh khắc đã trở thành một mảnh phế tích. Ở phương hướng kia, đám cao thủ quy nguyên cảnh ở không cũng bị vạ lây, đã có hơn 30 người trọng thương mất mạng. Có thể thấy được quy lực một kiếm kia của Thượng Quan Vi Vân cường hãn tới cỡ nào. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi đồng loạt co rút lại, trong lòng hoảng sợ bất quá. Bọn họ không chỉ kinh hãi thực lực của Thượng Quan Vi Vân, còn kinh ngạc trước thành thông của Trác Phạm, dĩ nhiên lại có biện pháp cứu người dưới ngay mi mắt Vi Vân kiếm vương. Là năng lực này cho dù là cao thủ quy nguyên cảnh cũng tự thanh không bằng. Mà Thượng Quan Vi Hùng thì giật mình một cái, nhìn thấy nữ nhi của mình đã được cứu, cũng như không được mà thở dài một hơi, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm có chút phức tạp, không biết nên cảm kích hay nên thống hận, đồng thời bên trong còn có thử tán thưởng thật sâu. Cái thằng nhóc này là người năng lực phi phàm, Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc, đến tụi cùng là thành đánh vương nào chứ. Nhưng giờ khắc này Trác Phàm đã có bù đỉ từ ánh mắt của những người ở đây. Đồng tử bên phải tiếp tục lấy lên kim quang. Sau khi cứu Thượng Quan Vi Vân đến bên người, Trác Phàm vừa bằng khi triển lại chiêu thức vừa rồi, một lần nữa nhìn chằm chằm vào Cố Tam Thông sau khi trọng thương còn đang ngửa ra sau bay trên không trung, từng trận không gian ba động lại phát ra. Thế như là ca thủ so chiêu số đã gặp qua một lần, há thể trúng chiêu một lần nữa sao? Một tiếng, một bóng đen mạnh mẽ xông tới, một phen liền bắt lấy cần khổ non nớt của Cố Tam Thông. Vung tay lên, một tiếng chấn động không gian kia liền nhất thời tiêu tán vô tung vô ảnh. Thân thể không khỏi hung hăng run lên, khí tức Trác Phàm chậm lại, kim quang trong mắt cũng tiêu tán đi, một lần nữa khôi phục bình thường. Dương mắt nhìn lại đã thấy người nọ không phải là ai khác mà chính là Thượng Quan Vi Vân. Không thể nghi ngờ, không khỏi hạch đến như đang nghiến lợi, hai quyền cũng nắm chặt lại. Thượng Quan Vi Vân có Nhất Phàm không bị tới, ngươi ngoại trừ là thiên tài địa lân sư thập nhất phẩm ra, trước vô cổ nhân hậu vô lai giả ra, kỳ bôn quái thuật trên 10 người cũng đúng là không ít. Lạnh lùng cười, Thượng Quan Vi Vân đem thân thể của Tân Công sắc ngược lên trước mặt Trác Phàm, máu tươi theo cánh tay tiểu tân tử không ngừng nhỏ xuống mà đầy dưới tầng nói ra. Một tên đại quái vật, một tên tiểu quái vật, khai cho các người thật đúng là có mẹ nó làm cho Lão Phu mớ độc tầm mắt. Lão Phu gian trá giả hoạt, lãnh khóc vô tình, nhi tử tuổi còn nhỏ, quái địch kinh người, một quyền vừa rồi thật đúng là đã thương Lão Phu không hề nhẹ, làm cho Lão Phu tức giận sử dụng sát chiêu. Bất quá may mắn nhi tử này của người cũng có được coi là có năng lực, đó là một kiếm kia cứ nhiên có thể không chết. Bất quá kế tiếp nếu người không có tức thời, Lão Phu thực sự phải chết thằng nhóc này. Mí mắt con khỏi đun lên, Trác Phàm trong lòng không khỏi trầm xuống, bất đắc dĩ thở dài. Thần Quan Vi Vân thấy vậy lại nhất thời vội vàng kiếm tân tử, sau đó xoay người nhìn về phía Trác Phàm vội vàng nói: Quan Nhất Phàm, người mau cứu hắn ra, một thanh kiếm kia chỉ là vật chết, không có gì to tát, nó chính là con trai người đó. Đúng vậy, một thanh kiếm mà thôi, một vật chết làm sao có thể so sánh với nhi tử của mình trọng yếu hơn chứ. Ha ha, nhất miệng cười. Thần Quan Vi Vân theo lời Thần Quan Vi Vân nói ra, tức thời lên tiếng trêu chọc, hơn nữa còn vừa cười vừa xách người tiến tân tử lắc lư qua lại trên không trung, mặt đầy vẻ trào phúng. Từng giọt máu tươi đỏ thẫm không ngừng chảy xuống phía dưới, sắc mặt tái nhợt của tiểu tam tử càng lúc càng trở nên trắng bệch, thân thể cũng càng lúc trở nên suy yếu. Thấy tình cảnh này, rất nhiều người ở đây đều có chút không đành lòng, sinh lòng trắc ẩn. Tuy nói quái lực của Cổ Tam Thông đích xác kinh người, nhưng bề ngoài vẫn là một đứa trẻ, nhất là hành động đại nghĩa xả thân cứu người lúc trước không khỏi khiến cho mọi người đồng cảm. Nếu không phải bây giờ, người nắm lấy Cổ Tam Thông chính là Thượng Quan Vi Vân, phóng chừng có người đã muốn rút đao tương trợ. Ngươi là ác tặc, có giỏi thì đừng khi dễ tiểu hài tử, như thế còn tính là nam nhân sao? Nhìn chằm chằm khuôn mặt càng lúc càng suy yếu của Cổ Tam Thông, Trác Phàm khóc trong lòng do dự bất định. Nhưng đúng lúc này, Cổ Tam Thông lại miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, lộ ra nụ cười trấn an, còn nháy mắt với Thượng Quan Vi Vân bên kia, sau đó liền bình yên nhắm mắt lại, phảng phất như đã không còn quan tâm sinh tử. Lông mày khẽ run lên, Trác Phàm hiểu rõ, hai quyền bất giác hung hăng siết chặt lại, nhưng rất nhanh lại bất dĩ buông ra, sau đó sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên bắt lấy bả vai Thượng Quan Vi Vân, ấn quyết trong tay rốt cục kết xong một bước cuối cùng. Chúng ta đi. Cái gì? Thượng Quan Vi Vân còn chưa rõ, chợt xoẹt một tiếng, quang mang xung quanh dĩ nhiên đã đại thịnh. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người nhanh chóng biến mất, cuối cùng ngay cái đạo quang mang chói mắt kia cũng không còn thấy đâu. Thân thể như con đường chấn động, tất cả mọi người nhìn tất cả đều chấn động, cho dù là đám người bắt đầu nghĩ cũng tuyệt đối không thể tin nổi. Có chết phàm thật sự lạnh khóc vô tình đến như thế sao? Vì một thanh kiếm ngay cả con ruột của mình cũng không cần sao? Thần Quân Phi Vân cũng càng là giá mặt co rút lại, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm nơi Quang Vi biến mất, tất cả đứng bản thân phát run, bàn tay đang đặt đấy cổ Tâm Tâm kia cũng như không được mà hung hăng siết chặt. Nếu thân thể của Tâm Tâm không phải là thân thể thánh thú mà nói, phóng chừng một trảo này dĩ nhiên đủ để đem toàn bộ chân hắn bóc nát. Hả có lý này, thật sự hả có lý này sao? Thần Quân Phi Vân ngửa mặt lên trời gào thét, mắt đỏ tai hồng như hai tử trong tay, sát ý trong mắt không ngừng chảy ra. Cổ Nhất Phàm chết tiệt, nếu ngay cả hài tử của mình ngươi cũng quan cần, vậy là phù liền giúp ngươi kết thúc tiểu xuất sinh này. Đã xong, hàng ngón tay của Vân Vân đã khép lại, nguyên lực phóng đại muốn dùng một ngón tay đâm chết của Tâm Tâm. Nhưng đúng lúc này, một ngón tay trùng thiên khoán còn chưa bổ xuống, vù một tiếng, một đạo quang mang chói mắt lại nhất thời từ bắt đầu thất tinh trên chín tầng trời thẳng tắp rơi xuống. Chẳng qua lúc này đây cũng không phải là rơi xuống vương phủ, mà là rơi xuống trong cổ trạch nơi dừng chân của Trác Phàm ở Phi Vân Thành. Hoàn chốc một màu sáng thông thiên chiếu sáng toàn bộ bầu trời, cũng làm cho một chiêu mang theo thống hình của Thượng Hoàng Phi Vân nhất thời dừng lại không trung, không có đệm xuống. Chờ một chút. Ở lúc đó, Bách Linh Thiên Vĩ vội vàng hét lớn một tiếng khuyên can, nhìn thoáng có cột sáng ở nơi xa xa kia, vội vàng nhìn về phía những đại sư bày trận bên cạnh hỏi ra: đây là chuyện gì xảy ra chứ? Lý do một cái trao đổi ánh mắt, một vị đại sư trầm ngâm một chút, không người bẩm báo: khởi bóng từ tướng đại danh, trong thiên địa có pháp tắc của mình, trận pháp cũng giống nhau, đại thể tuân theo năng lượng có thể hội tụ bao nhiêu, uy lực có thể lớn bấy nhiêu. Ở điểm này, vô luận là trận pháp gì, cho dù là trận pháp truyền thống cũng giống vậy, người này có thể nhanh chóng bày ra truyền thống trận trong vương phủ. Mặc dù là tinh thần đại trận dùng thánh linh thạch, hắn lại là đại sư tinh thông trận pháp, cũng nhất định là không bột đố gột đến hồ, trận pháp bày ra cũng chỉ là loại nhỏ mà thôi. Trận pháp như vậy truyền thống không được bao xa, mỗi bố trí truyền thống trận quy mô lớn tốn rất nhiều thời gian, ở trung châu địa vực đều có người trông coi, không có năng vô thành vô tức bày ra, cho nên lộ tuyến chạy trốn của hắn đại khái cũng là truyền ra khỏi vương phủ mà thôi chắc. Nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, Bá Lê Kinh Vĩ đã vung tay tát một cái, tức giận mắng thằng tiến: chết tiệt, sao không nói sớm, nếu hắn truyền tống không được ba xa, chúng ta đây còn có thể truy theo được. Phi Vân Kiếm Vương mà thấy đứa nhỏ kia, chúng ta đuổi theo. Dứt lời, Bá Lê Kinh Vĩ vội vàng quay đầu nhìn về phía Đan Sinh Sinh, một bậc im lặng không lên tiếng gì. Hiểu được ý tứ của hắn, Đan Sinh Sinh trừng nhắm mắt đi tới bên người hắn, nắm lấy thân thể hắn liền hướng nơi quan trụ kia rơi xuống mà bay đi. Hắn chỉ là một tu giả hóa cảnh mà thôi, nên không có cường giả quyên cảnh mang theo, phóng chừng dùng tốc độ hắn cho dùng người ta dùng loại truyền thống trận nhỏ hắn cũng đuổi không kịp. Mà Thượng Quân Phi Vân thấy vậy cũng hiểu được ý tứ của hắn, chỉ ta chúng này còn có giá trị lợi dụng, còn có thể dùng để làm lợi thế trao đổi. Vì thế không nói hai lời, cũng mang theo con Tâm Thông đang suy yếu vội vàng bay về phía quan trụ rực rỡ kia. Về phần các cao thủ quyên anh cảnh còn lại cũng đồng loạt lao theo, không dám có chút chậm trễ nào. Chỉ trong chốc lát, trong vương phủ đại viện vừa rồi còn cao thủ nhiều như mây, bây giờ khắc này lại bỗng dưng vắng vẻ, chỉ có năm người còn ở chỗ này: Thượng Quan Gia chủ Thượng Quan Vi Hùng cùng với ba chí tôn cường giả công phục của Thượng Quan Gia, còn có một Thượng Quan Ngọc Lâm đang hấp hối nằm đau hũ lớn khó thể chúc chích, chỉ thế mà thôi. Nhìn bóng dáng mọi người trong nhắm mắt rời đi, ngay cả công phu liếc mắt nhìn bọn họ một cái cũng lười nhìn tới, trong lòng đám người Thượng Quan Vi Hùng không khỏi một trận bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút mất mát. Chẳng lẽ mấy vị đại nhân Đông Châu chúng ta không có cảm giác tồn tại cùng giá trị như thế sao? Người ta coi chúng ta như làn không khí, ra ngoài cũng không mang theo khóa cửa, không để vào trong mắt, trần trụi không để vào trong mắt. Điều này không khỏi làm cho bốn lão gia hỏa này trong lòng một trận buồn bực. Trước kia ta trốn ở chỗ tối, sợ bị người ta phát hiện, cẩn thận chặt chẽ. Hiện tại người ta không đem ngươi là đương sự, trong lòng ngươi còn trống rỗng, đây thực đúng là bị coi thường ăn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, có chức phạm tối còn trẻ lại đem thế lực của hai phe cường đại đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy, có dũng có mưu làm cho người ta thán phục, đích thực là tỏa sáng rực rỡ. Nếu là ở nơi khác, phóng chừng bọn họ cũng sẽ đem tất cả lực chú ý từ Thượng Quan Gia chuyển đến đích người tiểu tử này. Dù sao tiểu tử này đích xác là có tư cách này. Đầu tiên là cái cầm trùng thiên kiếm dĩ nhiên đã đủ để làm tiêu điểm cho mọi người, tiếp theo là tài năng của hắn cũng là làm cho tất cả mọi người nơi này tán thưởng không thôi. Hiện giờ hắn chỉ là một thanh niên có thiên tư xuất sắc, vậy về sau này thì sao chứ? Một nhân vật nguy hiểm như vậy há có thể không thu hút sự chú ý của người khác sao? Mà Thượng Quan Gia bọn họ mặc dù là một thế lực lâu đời thâm canh cố đế, nhưng không thể không nói sau khi phát triển mấy ngàn năm đã không còn mãnh liệt phát triển nữa. Nhưng Cố Nhất Phàm bất đồng, hắn tựa như kiếm tôn bất bại năm đó, tuy rằng một mình lang bạt thiên hạ nhưng có tiềm lực vô tận kia lại làm cho người ta kiêng kỵ thật sâu. Có lẽ chính là bởi vì nhận thấy điểm này, đám người Bách Liên Kinh Vĩ cùng Thượng Quyền Vi Văn mới để ý tới thanh niên này đuổi theo không rời như thế. Có lẽ cũng không đơn thuần là bởi vì Tuần Thiên Kiếm. Người như thế, Thượng Quyền Vi Hùng nhìn về phía cột sáng kia không hỏi dài một tiếng. Sóng trường giang, sóng sau, sâu sóng trước, một đời so với đời càng mạnh hơn, chỉ là không thể tưởng tượng được. Quang huy của Thượng Quân gia chúng ta nhanh vậy liền ám đạm xuống, hơn nữa còn là không bằng một ma đầu tử tử. Không phải là chúng ta ám đạm, mà là hào quang của hắn quá mạnh. Nhẹ nhàng vuốt vuốt trò râu, một viên quân phục cũng khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói ra. Ban đêm sao sáng là bởi vì mây đen che khuất ánh trăng. Ánh trăng sáng ngời cũng là bởi vì mặt trời đã lặn xuống sườn núi. Vì vậy, khi ánh trăng lao ra khỏi mây đen, ánh sao liền không còn rực rỡ. Mặt trời lao lên ngọn núi, ánh trăng ẩn đi lãng mang. Hiện tại tiểu tử kia chính là mặt trời, là mặt trăng, hào quang của hắn quá chói mắt. Nếu lần này có thể bình yên thoát thân, quang mang ngày sau sẽ càng chói mắt hơn, tiền đội không thể hạn lượng. Nghe được lời này, mọi người nhìn nhau để khẽ gật đầu. Một thời đại mới sắp đến, cường giả mới cũng phải quật khởi, chúng ta cuối cùng cũng đã già. Như vậy chúng ta có nên đuổi theo hay không? Lã phu lắng cho yến gì? Trầm ngâm một chút, Thượng Quan Phi Hùng lại nhìn về phía trụ sáng kia với mặt sầu tối đa. Trầm đã lắc đầu. Một vị cung phục nhàn nhạt lên tiếng, không còn cần đâu, vừa rồi hổ lang thành đàn. Tình huống nguy hiểm như vậy, ngay cả chúng ta cũng không thể an toàn cứu Yến Nhi ra. Vậy mà tiểu tử kia lại làm được. Hiện tại tiểu tử kia đã bình yên đi trên con đường hắn sớm bố trí cho mình. Làm sao có thể không toàn thân trở ra được chứ? Yến Nhi đi theo hắn sẽ có việc gì đâu. Ngược lại là chúng ta nếu sớm đã đuổi không kịp tiểu tử kia, không lấy được Tuần Thiên Kiếm, có đuổi kịp cũng vô ích. Dù sao thì hào quang của chúng ta bị tiểu tử kia che chắn nên tối đi một chút, nhưng chỉ cần tiểu tử kia thoát thân, quang mang chúng ta sẽ tỏa sáng rực rỡ trở lại. Để lúc đó lực chú ý của đám người Bách Liên Kinh Vĩ để tập trung trên người chúng ta, không tránh khỏi là một phen ác chiến chúng ta đã đánh không lại. Nhiều người như vậy mặc dù thoát thân cũng sẽ không khỏi bị tổn thương đổ máu. Đây không phải là không có việc gì lại muốn ăn đòn sao? Chỉ có kẻ ngốc mới đi làm loại chuyện này. Ngay đường này, Thượng Quan Phi Hùng người cân nhắc một chút, thả như gật đầu, trong lòng thầm than. Tiểu tử, tuy rằng tiểu tử ngươi gian tà giả hoạt, dùng một cách để lợi dụng chúng ta, nhưng lão phu tự hỏi, bản thân ta không tồn tại bao nhiêu thiện tâm đối với ngươi, nhưng Yến Nhi thì khác. Nàng thật lòng đối với phụ tử các ngươi, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với nàng, bảo vệ nàng chu toàn, lão phu này liền vô oán vô cầu. Ngay như thế, Thượng Quan Phi Hùng khẽ thở dài một tiếng, bình tĩnh ngẩng đầu, sau đó chỉ vào Thượng Quan Lâm, cầm hổ lớn, hai tròng mắt bỗng dưng âm trầm xuống nói ra. Như vậy, bởi vì công phục tiểu xuất sinh này thì sao? Đại tội phản tộc, mang về thật tốt thẩm vấn. Tình mang trong mắt chợt lóe lên, một vị công phục tức giận quá thành thiếu. Thượng Quan Phi Hùng nghe xong có bình tĩnh ngẩng đầu, sau đó liền bay ra hố, giơ tay đánh một trảo, liền đem Thượng Quan Lâm đang kinh hoảng thất thố với mặt chua xót, trong mắt đều là vẻ cầu xin tha thứ tóm lên. Sau đó tứ đại cao thủ cũng không quay đầu lại, trực tiếp bay ra ngoài thành. Chuyện đến đây bọn họ dĩ nhiên không quản được, nhưng xử lý phản đồ nhà mình thì sao chứ? Trên mặt tất cả đều là lạnh lùng, khóe miệng bốn người lộ ra nét dữ tợn. Thấy tình cảnh này, Thượng Quan Lâm sắp khóc tới nơi, con mẹ nó chứ, hắn trêu ai chọc ai chứ, làm thế nào mà làm trong lòng ngoài để không phải là con người? Thám tử như hắn cũng quá thất bại đi. Cho dù là ai, hắn cũng là từng xuất lực, nhưng cũng không ai nhớ đến hắn. Trong thiên hạ sao lại có chuyện oan uổng như vậy chứ? Độc Nga cũng không oan bằng ta. Bất quá hắn có lẽ đã quên, cho dù là ai hắn cũng từng xuất lực, nhưng tất cả đều là lừa gạt tất cả mọi người. Hắn là gián điệp ba mặt, đích xác rất không xứng đáng, không có một chút đạo đức nghề nghiệp nào, ngay cả chủ gia cũng hố, chưa từng thực sự trung thành với bất kỳ một nhà nào. Nhưng là đây đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn đắc tội với người không nên đắc tội, nên mới trở thành như chó nhà có tang, thân bại danh liệt, không có chỗ đứng ở bất kỳ nơi nào. Mặt khác, thay cột sáng để lên, thân hình Trắc Phạm cùng Thượng Quan Di Đến nhất thời xuất hiện ở hậu viện cố trạch. Thế nhưng còn chưa được Thượng Quan Di Đến thấy rõ nơi này là nơi nào, từng đạo tiếng phá không nhất thời vang lên. Đám người Thượng Quan Vân dùng tốc độ quy nguyên cảnh trên giới bách liền cấp tốc bay tới trên cổ trạch, nhất là trong tay Thượng Quan Vân còn nắm lấy thân thể của Quan Tâm Thân, hướng về phía Trắc Phạm đang ở trong cột sáng không ngừng lung lay hò hét. Với Trắc Phạm, như tử mà người không cần, lão phu liền đưa đến đây cho ngươi, nếu ngươi không giao ra Trùng Thiên Kiếm, lão tử sẽ ở trước mặt ngươi làm thịt thằng nhóc này. Là tiểu tử chúng ta. Thượng Quan Gia Đến cả kinh, vội vàng nhìn về phía Trác Phàm ở một bên, kinh hãi kêu lên. Nhưng Trác Phàm vẫn như cũ, giếng cổ không hở sóng, trên mặt tràn đầy vẻ thần sắc lạnh lùng, hai tay cái đầu ấn quyết mới ra. Thiên Tuyền lại đến một cái, thân ảnh hai người Trác Phàm một lần nữa biến mất, không còn tung tích. Ngay cả cột sáng có cùng nhau tiêu thắng trong hư không. Thấy trận đánh này, Thượng Quan Phi Vân nhất thời hai má co rút lên, liền tiếng mắng to: mẹ kiếp, tâm địa thực sự sắt đá đến mức này, ngay cả mặt tiểu tử này cũng không nhìn một chút, trực tiếp rời đi sao? Như thế nào chứ, hắn còn không có ý hồi tâm sao? Lúc này, Băng Kinh Vĩ dưới sự dẫn dắt của Đan Sơn Sinh cũng nhanh chóng chạy tới, vội vàng hỏi ra: